Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh tránh mình nên Thịnh Lâm Hàm cũng không lựa chọn làm khó anh. Còn chuyện chịu trách nhiệm với cô, đêm đó cũng đã trải qua rồi. Cho dù anh là người bị bỏ thuốc, anh cẩn thận với mình thế nào cô cũng nhớ. Vẫn yêu anh, yêu trở nên càng nồng nhiệt, càng che giấu, ai cũng phát hiện không được. Mỗi lần Lương Cảnh Hiên nổi lên dũng khí muốn về nhà nói rõ mọi chuyện với anh trai chị dâu, Thịnh Lâm Hàm luôn luôn thông minh lựa chọn trốn tránh. Hai người cứ gặp nhau là xấu hổ. Thấy tình cảm không có kết quả, bằng không cho nó mãi mãi không hề bắt đầu. Trốn thoát 5 năm, rốt cuộc cũng có khả năng đối diện với cô một cách quang minh chính đại. Cô bé ngày xưa này đã lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cao 1m66, dáng người trở nên đầy đặn, không còn nhấp nhô như trước mà trước ngực cũng đẫy đà, giống như một gốc cây yên lặng nở hoa chờ người đến hái. Dương Ái Viện hưng phấn lôi kéo cô tới gặp bạn tốt, nói rằng đây là quý nhân trong công việc. Dù thế nào, Thịnh Lâm Hàm cũng không nghĩ tới Dương Ái Viện lại để bọn họ gặp mặt, còn bản thân liên tục giới thiệu nữa. Cô vẫn biết do anh là người lợi hại, đúng là cho tới bây giờ cô không hề nghĩ đến chuyện bọn họ gặp mặt. Dù sao năm đó người vẫn muốn trốn tránh là anh. Lương Cảnh Hiên vẫn như cũ cười cười nhìn cô, còn bản thân lại chìm đắm vào trong đôi mắt mỉm cười với mình. Cảnh Hiên, anh nói xem điều kiện của Tiểu Hàm có phải rất ưu tú không? Rốt cuộc, Dương Ái Viện dừng lại, chuẩn bị nghe cao kiến của ông chủ Kim Bài. Tiểu Hàm vẫn nắm tay mình, có ý muốn rời đi. Thực ra, cô nói đến miệng khô lưỡi khô, muốn Tiểu Hàm thử chút cảm giác. Chụp quảng cáo sẽ thế nào? Đúng vậy, ánh mắt Lương Cảnh Hiên nhẹ nhàng từ Thịnh Lâm Hàm trở về trên người Dương Ái Viện. Thật là hai người kia đang giở trò quỷ gì vậy? Thật không yên lòng. Thôi cứ mặc kệ, nếu Tiểu Hàm không thích thì thôi. Cúi đầu ăn ly kem của mình, khiến hai người kia mắt to trừng mắt nhỏ, đừng nghĩ cô sẽ tìm thêm đề tài để hòa hoãn không khí. Liên tục trừ trong miệng Dương Ái Viện, biết Tiểu Hàm lớn lao ra sao, lại làm chuyện gì, từ chối những ai. Những năm gần đây, không phải anh không biết chuyện của cô, luôn luôn thông qua anh trai chị dâu nói về cô. Tiểu Hàm thi trường trung học gì, Tiểu Hàm thi đại học gì, Tiểu Hàm nấu ăn rất ngon, bộ dạng Tiểu Hàm cũng càng ngày càng đẹp. Không phải vì cảm thấy áy náy với cô mà sinh ra tâm lý để trong lòng, mà là rất nhớ cô, muốn biết cô có sống tốt không, muốn biết cô có quan tâm tới mình không, muốn biết rất nhiều chuyện của cô. Đã từng lo lắng cô sẽ mang thai, sau vì trốn tránh mà không ngừng thất vọng về mình, không ở bên cạnh, cho dù cô mang thai cũng không có bày tỏ với ai. Một cô bé đối mặt với chuyện như vậy lại không hề sợ hãi như anh, Lương Cảnh Hiên lại bắt đầu của trách chính mình. Khoảng cách không xa không gần, người nào cũng không bước lên một bước, người nào cũng không nhắc đến cái đêm nhiệt tình kia. Thịnh Lâm Hàm nghĩ mình đã có thể quên anh, nhưng mà rất khó. Tình yêu đơn phương say đắm 12 năm, tính đến hôm nay đặt một dấu chấm tròn, vì bắt đầu lựa chọn không đối mặt cùng Lương Cảnh Hiên. Nếu nói 7 năm trước là anh trốn tránh cô, bây giờ anh trở lại khiến cho cô muốn tránh anh. Lâm Hàm, ngày mai chúng ta mỗi người một nơi. Ly này coi như tôi mời cậu, hy vọng ở nơi này cậu có thể vui vẻ. Xem như bạn học bình thường mời rượu, cho dù đã từng cự tuyệt hắn ta, đêm nay cũng không có cách nào từ chối. Ngày mai đường ai nấy đi rồi. Doãn Xá Luận, cậu muốn làm gì? Doãn Xá Luận nói có quà muốn tặng cho Thịnh Lâm Hàm, dẫn cô rời khỏi buổi liên hoan tốt nghiệp trong hội trường, lại lừa cô vào gốc cây vắng vẻ. Bởi vì Thịnh Lâm Hàm uống chút rượu say, bị bên ngoài gió lạnh thổi, dần dần tỉnh táo, bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Lâm Hàm, đêm cuối này cậu cũng không chịu cho tôi sao? Tôi sẽ cho cậu đêm lãng mạn đầu tiên, không có trách nhiệm, như vậy cả hai chúng ta đều ổn. Doãn Xá Luận không cam lòng vì bị Thịnh Lâm Hàm cự tuyệt, nhưng cũng không nghĩ tới đây là dụ dỗ gian dâm, tác dụng của cồn khiến cho người tỉnh cũng mất đi lý trí. Ổn cái quỷ cậu ấy. Thịnh Lâm Hàm không phải Dương Ái Viện, mỗi lần mắng người đều không lưu tình. Cậu uống rượu lên biến thành não heo sao? Một đêm này là lỡ tôi mang thai rồi sao? Một mình tôi sinh con à? Muốn hất tay Doãn Xá Luận, lại phát hiện mình càng ngày càng không có sức. Lâm Hàm, tôi nhất định phải đạt được cậu. Dù sao đêm nay cậu trốn không thoát, ly rượu tôi vừa đưa cho cậu đã bị tôi bỏ thuốc, đợi cậu ngấm rồi sẽ không đau, sẽ rất sung sướng đấy. Doãn Xá Luận không còn lý trí, bắt đầu xé quần áo của Thịnh Lâm Hàm. Chết tiệt, đồ quỷ sắc, tôi nguyền rủa cậu sinh con không có trung tiện, tuyệt tử tuyệt tôn. Thịnh Lâm Hàm không để ý đức hạnh mà mở miệng chửi rủa, muốn nhấc chân dẫm lên bộ phận sinh dục của hắn. Cho dù uống say thì thể lực nam và nữ vẫn khác nhau, tên chết tiệt thối tha lừa gạt mình lại còn dùng chiêu hạ lưu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net